Phương Vân khẽ gật đầu, trầm mặc không nói. Đại nhân, thuộc hạ đã tận lực. Triệu Bá Ngôn cung kính nói, trong lòng có chút thấp thỏm. Phương Vân cũng không trả lời, chỉ chốc lát sau hắn đã hồi phục tinh thần lại, nhìn Triệu Bá Ngôn nói, Bá Ngôn, có thuộc hạ, ta đã cho ngươi đầy đủ đan dược, hoàng kim, các điển tịch công pháp quý của các tông phái. Từ bây giờ, ngươi có thể bắt đầu đi xem xét một số hài đồng, thiếu niên có căn cơ tốt. Sau đó hãy dùng đan dược quý hiếm bồi dưỡng bọn họ, sau đó đưa họ vào đại tông phái đi. Phương Vân bình tĩnh nói. Triệu Bá Ngôn hơi chấn động trong lòng, vội vàng nói, thuộc hạ hiểu, qua mấy ngày nữa sẽ bắt tay vào làm ngay. Bất kỳ một cơ cấu tổ chức nào, nếu như muốn vững chắc và lớn mạnh thì điều trọng yếu nhất vẫn là tự bồi dưỡng tai mắt của chính mình. Việc dùng kim tiền để thu mua chỉ là giai đoạn ban đầu, không thể nào dùng trong lâu dài được. Dừng một chút, Phương Vân nói, ngươi còn liên lạc với Lục Vũ chứ? Có nghe được tin tức gì của hắn không? Triệu Bá Ngôn lắc đầu, sau khi Lục Vũ tiến vào địa biến cảnh thì nhận được một lượng lớn công pháp cùng đan dược của tông phái, hiện đang bế quan tu luyện, chúng ta không thể nào tiếp xúc được. Phương Vân nhíu nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra. Việc hỏi thăm tin tức từ Lục Vũ đúng là rất khó, nhưng dù sao hắn cũng đã nhận được sự bồi dưỡng của tông phái, đây là một tin tức tốt. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Phương Vân phất phất tay, nói. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân nặng nề ở bên ngoài truyền tới. Quản công Minh đã đi vào bên trong. Đại nhân, có thư từ kinh thành đưa tới. Thần sắc quản công Minh có chút cổ quái. Lấy đưa đây. Phương Vân nhận lấy thư tín, nhưng vừa nhìn qua thì đã giật mình. Trên phong thư lại có ngọc ấn của Thái tử Đại Chu Hoàng Triều. Cùng lúc đó, âm thanh của Hãn Diễm công tử đã vang lên từ bên ngoài phủ Bình Yêu đại tướng quân, Tiểu Hầu gia. Kỳ hạn 3 ngày đã tới rồi. Không biết Tiểu Hầu gia đã nghỉ kỹ hay chưa? Ngoài cửa lớn, Hãn Diễm công tử đã sải bước đi đến. Quản công Minh nhìn thấy phong thư còn chưa được bóc ra ở trên bàn thì khẽ biến sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, bảo tàng không ngờ, ngay cả nhân vật như Tiểu Hầu gia cũng có thể hàng phục đến dưới trướng thập tam hoàng tử. Tiểu Hầu gia, thật đúng là tiểu nữ tử phải thay đổi triệt để cách nhìn. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm như muỗi kêu truyền vào trong tai. Phương Vân theo tiếng nhìn lại, chi thấy Doãn Hầu Y Vi Lương đang đứng trong đám người, nhìn sang tự mỉm cười. Ha ha, ta là đại tướng quân thủ thành, thập tam hoàng tử đến chỗ của ta. Ta tới tiếp chính là lẽ thường, cũng không nhất định phải hàng phục. Ngược lại Doãn Hầu là đệ nhất nữ hầu Đại Chu do nhân hoàng thân phong, lại có thể nhanh như vậy đã đầu nhập vào thập tam hoàng tử, thật ra khiến tại hạ kinh ngạc. Phương Vân mỉm cười, cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời. Ai nói tiến vào hoa phủ là nhất định phải hàng phục. Ngu ơi có thể tới, ta tất nhiên cũng có thể. Doãn Hầu Y Vi Lương vừa đi về phía Phương Vân, vừa tiếp tục dùng truyền âm nhập mật nói. Ô, chẳng lẽ lại Doãn Hầu cũng giống như ta, tại thành Hoài An này trú đóng. Phương Vân mỉm cười nói. Tiểu Hầu gia hạnh ngộ. Doãn Hầu Y Vi Lương lúc này đã đi đến trước mặt Phương Vân, mở miệng nói một câu, rồi rót hai chén rượu, đem một chén đưa cho Phương Vân, nương theo lúc đưa rượu, truyền âm nói, ta lại hy vọng có chàng họp như vậy, nhưng mà đáng tiếc, ta trấn thủ chính là thành Vị Nam. Người ngoài xem hai ngu ơi tựa như là lần đầu gặp mặt, nói chuyện cũng là bộ dáng khách sáo, lại không biết hai người đang dùng truyền âm nhập mật mỉa mai nhau. Thành Vị Nam, Phương Vân nhìn lướt qua Y Vi Lương, trong ngày hơi có chút chấn động. Thành Vị Nam cách thành Hoài An không xa. Nếu như Y Vi Lương trấn thủ ở thành Vị Nam, như vậy thập tam hoàng tử đến thành Hoài An, vậy nàng thật có tư cách đến tiếp. Doãn Hầu này có năng lực thật lớn. Quy củ Đại Chu Triều, vừa phong vương hầu, bình thường triều đình cũng sẽ ở kinh, thành, thay hắn xây một tòa hầu phủ. Dựa theo đạo lý, Y Vi Lương giờ phút này hẳn là ở trong hầu phủ mới xây, chứ không phải trong này. Y Vi Lương tựa như hiểu rằng hắn đang suy nghĩ cái gì, cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta nguyên quán vốn ở tại Vị Nam, Chi có điều về sau theo cha rời đến biên hoang. Lần này sắc phong vương hầu, ta đã hướng về phía triều đình xin, muốn đem hầu phủ xây tại nguyên quán vị nam, triều đình cũng chấp thuận. Phương Vân giật mình, trong lòng cũng thả lỏng cùng bật cười. Là người, luôn luôn có lúc nghĩ sai. Y Vi Lương sinh ra ở tại biên cương, lại ở thành trì biên cương phát triển, nếu như không phải nàng tự mình nhắc tới, căn bản không có ai biết nàng nguyên quán tại vị nam. Dù sao, phụ thân Y Vi Lương ở tại biên cương đóng quân quá lâu, khoảng chừng 5-60 năm, thời gian dài như vậy cũng có chút ít tin tức khó mà sưu tầm. Dù sao tướng quân triều đình rất nhiều, không phải tư liệu của ai cũng đều sưu tập được. Ánh mắt của thập tam hoàng tử rất độc đáo, người bình thường căn bản nhìn không được. Trên người Y Vi Lương này tất nhiên có cái gì đặc thù đáng giá thập tam hoàng tử để mắt tới. Phương Vân trong mắt hào quang chớp động, hai ngu ơi đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có tính toán riêng. Phương Vân tuy thiêu hủy thư của thái tử Lưu Tú Tín, nhưng mà chưa bao giờ mở miệng nói ra hai chữ hàng phục, mà thập tam hoàng tử cũng không có hỏi. Hắn tin tưởng Y Vi Lương này tất nhiên cũng như thế. Vừa rồi nghe các ngu ơi đang thương lượng, có chuyện gì xảy ra vậy? Phương Vân không muốn ở tại này vấn đề này dây dưa, trực tiếp mở miệng nói. Y Vi Lương uống một ngụm rượu thập tam hoàng tử từ trong nội cung mang ra, toàn thân lộ ra một cổ anh khí bừng bừng. Phía nam rất nhiều tông phái nước ngoài, thời gian gần đây dục dịch, tựa như đang nổi lên động tĩnh lớn gì đó. Những tông phái này làm phi thường bí ẩn, ngay cả thám tử tông nhân phủ cũng tra không ra chi tiết. Triều đình hoài nghi, những tông phái này có phải là muốn làm chuyện gì đó đối với triều đình bất lợi, cho nên đặc biệt phái thập tam hoàng tử tới để điều tra. Ổ Phương Vân chân mày giật giật, lại nhớ tới thời gian gần đây tình báo do thiêu thân truyền về. Tất cả tình báo đều thể hiện ra, tông phái giới có động tĩnh lớn, nhưng cụ thể lại nhìn không ra. Nhưng mà, lúc này nghe Y Vi Lương nói tới, ngay cả tông nhân phủ cũng tra không được, Phương Vân đã bình thường trở lại. Năng lực của tông nhân phủ còn lớn hơn mình, bọn họ đều tra không được. Thủ hạ của mình chỉ có 1-2 nghìn thiêu thân tra không được, thì cũng là chuyện hợp tình lý. Có tiến triển gì mới sao? Phương Vân nói. Không biết, chỉ biết là bọn họ thời gian gần đây sẽ có hành động. Thập tam hoàng tử đã cho mật thám tông nhân phủ đi giám sát. Chỉ cần những người trong tông phái này rời khỏi sơn môn, lập tức sẽ biết được. Về phần bọn họ mưu đồ cái gì, chỉ cần đi theo tất nhiên sẽ tra ra manh mối. Y Vi Lương trả lời. Phương Vân gật nhẹ đầu, phương pháp này tuy đơn giản cũng rất hữu hiệu. Lúc này chỉ nghe Hãn Diễm công tử đứng ở trước đám người mở miệng nói, mọi người hãy đi về trước, chuẩn bị một chút. Thời cơ đến, thập tam hoàng tử sẽ một lần nữa triệu tập mọi người. Hiển nhiên là chuẩn bị đổi khách. Hai người liếc nhìn nhau, Phương Vân nói, Doãn Hầu nếu có thời gian rảnh mà nói, không ngại đến đại tướng quân phủ chơi một chút. Lần sau đi, hiện tại, ta phải trở lại thành vị nam một chuyến. Y Vi Lương lạnh nhạt nói. Phương Vân cũng không miễn cưỡng, chắp tay, nói lời từ biệt rồi rời hoa phủ. Mọi người ở đây sau khi rời đi, ở chỗ sâu trong hoa phủ, thập tam hoàng tử mở mắt ra. Thập tam hoàng tử, thuộc hạ nghĩ mãi mà không rõ, các triều đại đổi thay, hoàng tử lôi kéo thuộc hạ, ít nhất cũng phải ghi huyết thư, lưu bằng chứng, để ngừa bọn họ đổi ý. Đại nhân vì sao cứ như vậy để cho bọn họ rời đi? Sau lưng thập tam hoàng tử, hai gã thị vệ áo trắng cầm kiếm mở miệng nói. Bọn họ ánh mắt tựa như nhìn xuyên vách tường, trực tiếp rơi vào trên người những vương hầu kia. Thập tam hoàng tử lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, ta chính là hoàng thất chính thống, thiên mệnh sở quy, tại sao cần phải dùng loại thủ đoạn này? Hơn nữa, ta chọn lựa những người này, mỗi người đều là người thông minh. Bắt buộc bọn họ lập huyết thư, chẳng những thu phục không được bọn họ, ngược lại sẽ làm bọn họ sinh lòng phản cảm. Lưu Triệt ta nếu muốn người thần phục, tất phải từ đáy lòng, chính thức thần phục, tuyệt không bắt buộc người. Đây mới thực sự là vương giả chi đạo. Dừng một chút, thập tam hoàng tử thu liễm nụ cười. Thật ra, đây cũng là khảo nghiệm đối với bọn họ. từ xưa hoàng tử tranh chấp, không chỉ là hoàng tử tuyển lương thần, mà còn là lương thần chọn minh chủ. Ta sinh tiềm long mệnh cách, nhất định kế thừa đại thống. Những kẻ đã bỏ qua chúng ta, thì đã bỏ qua bản thân bọn họ, bỏ qua kỳ ngộ của chính mình. Bất kể là Dịch Thiên Hầu, Doãn Hầu hay Thứ Tử Phương gia, ta đều không có để cho bọn họ tỏ thái độ rõ ràng tuyên thể thần phục. Chính là để cho bọn họ tự mình chọn lựa thời cơ tuyên thể thần phục. Hơn nữa lần này chuyện tông phái Nam Bộ dục dịch, cũng là một khảo nghiệm của ta đối với bọn họ. Nhân hoàng các đời, mỗi một ngu ời đều khí vận lâu dài, tuyệt sẽ không nửa đường chết non. Mà làm thần tử nhân hoàng, những người này nhất định cũng lây nhiễm một phần đại khí vận, coi như là kết quả gặp gỡ hẳn phải chết, cũng tuyệt sẽ không xảy ra. Hành động lần này, nhất định có ít người phải chết. Những người này, nếu đều là những người mệnh bạc, vận bạc, nhất định không làm được thần tử phụ tá ta. Chỉ có những người còn sống mới là những người có thể giúp ta leo lên đại thống. Thập Tam Hoàng tử trong lời nói đã toát ra, hành động lần này có cực kỳ nguy hiểm. Hiện là giờ tí buổi tối, mọi vật đều tĩnh lặng. Nhưng trong một tòa đại điện sâu nhất ở Thanh Vi Sơn, mấy lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn đức cao vọng trọng, đang xếp băng ở cùng một chỗ. Ở phía sau bọn họ là các đệ tử hạch tâm. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung lên một tấm tàng bảo đồ. Có thể nói, đây chỉ có một khối 1/5 tàng bảo đồ. Phần tàng bảo đồ còn lại đều là dùng tay vẽ lên. Lãnh Diệp, ngươi xác định trí nhớ không sai chứ? Trên 6 tẩm bồ đoàn, đạo nhân thoạt nhìn già nhất râu bạc trắng, ngẩng đầu lên nói. Ánh mắt của hắn hướng tới một đệ tử Thanh Vi Tông. Người đệ tử này ăn mặc đạo bào màu trắng, thoạt nhìn tướng mạo đường đường, ánh mắt cũng cực kỳ sáng ngời. Tam trưởng lão, tuyệt đối không có sai. Đối với võ giả mà nói, đã gặp qua là không quên được chính là bản năng. Ngày đó ở trong động phủ thượng cổ ma quân, năm chúng ta đồng thời phát hiện ra tấm tàng bảo đồ này. Đều thấy được nội dung trên tàng bảo đồ, hầu như là đồng thời ra tay, đều đoạt được 1/5. Ta chính là căn cứ theo những gì thấy được lúc ấy mà vẽ lại. Tuyệt đối không sai. Trong môn phái chính đạo, Thanh Vi Tông thực lực còn muốn ở trên Long Hổ Tông, gần với Thái Tố Phái. Thanh Vi Tông kinh điển là sau khi tu luyện Đạo Đức Kinh, có thể gia tăng thông, mẫn hai tính, đã gặp qua là không quên được là thuộc về năng lực cơ bản. Ngu ời đệ tử gọi là Lãnh Diệp này tu luyện qua Đạo Đức Kinh, tất nhiên sẽ không vẽ sai. 6 gã đạo nhân đều trầm mặc không nói, đồng thời nhìn lên tấm tàng bảo đồ không trọn vẹn kia. Ở mép tàng bảo đồ có viết một ca quyết theo lối chữ cổ, cương xuất nhật chi nam, sát xuất nguyệt chi bắc. Cương sát tương hợp thì, thương khung hãm lạc, địa băng tháp. Cương xuất nhật chi nam, sát xuất nguyệt chi bắc. Ngày đại biểu là dương, là núi, là bắc. Nguyệt đại biểu là âm, là thủy, là nam. Tấm tàng bảo đồ này, nơi có dấu hiệu chỉ có chỗ này. Tam trưởng lão Thanh Linh Tử nói, cánh tay khô gầy chỉ lên trên một vị trí ở trên tàng bảo đồ. Thiên cương tinh và địa sát tinh rất khó đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Nhưng căn cứ theo ca quyết trên tàng bảo đồ, một khi xuất hiện thiên cương tinh cùng địa sát tinh, đồng thời xuất hiện ở Sơn Nam Thủy Bắc, thì bí mật của tấm tàng bảo đồ này sẽ mở ra. Trưởng giáo đã dùng cửu cung số thuật diễn tính qua. Tinh thần dị tượng trên tàng bảo đồ chỉ là hôm nay. Trong chốc lát, mấy vị thái thượng trưởng lão trong tông sẽ thôi động pháp lực, đem chúng ta đưa đi. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Trưởng lão, chúng ta sớm đã chuẩn bị xong. Ừng, tam trưởng lão cầm đầu gật nhẹ đầu. Tiên thiên thuật số của Thanh Vi Tông chúng ta, tuy không bằng 3 vị thiên cơ tiên sinh thiên cơ đài, nhưng ở trong các phái cũng là đứng hàng đầu. Hẳn là có thể sớm đạt được. Nhưng mà 5 phần còn lại của tấm tàng bảo đồ này, chúng ta chỉ có một khối trong đó. Chắc hẳn người của những tông phái khác cũng sẽ rất nhanh thôi diễn ra vị trí chuẩn xác. Mọi người phải chuẩn bị cho tốt. Có 6 vị trưởng lão dẫn đội, lại có địa cấp tuyệt phẩm pháp khí trấn áp, chúng ta làm sao mà sợ họ? Lãnh Diệp nói. Không sai, có 6 vị trưởng lão dẫn đội, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Các đệ tử hạch tâm phụ họa nói. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cười cười, hành động lần này, chúng ta là nhóm đầu tiên đi. Ai cũng không biết bên trong có cái gì, nhưng có thể sẽ có chút ít nguy hiểm. Nhưng mà, mọi người cũng không cần lo lắng. Chỉ cần không hiện ra võ giả cấp thiên trùng, chúng ta nhất định sẽ bình bên vô sự. Hơn nữa, một khi gặp nguy hiểm, thái thượng trưởng lão trong tông môn cũng tiếp ứng. Mọi người cứ yên tâm. Mọi người đều cười ứng tiếng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 336. Hoàng cung trấn thủ giả nhìn thấy Doãn Hầu Y Vi Lương ở tại Hoa Phủ, Phương Vân không phải không thừa nhận, thập tam hoàng tử này quả thật có chút năng lực, lại có thể đem nữ hầu triều đình mới sắc phong, chiêu nhập dưới trướng. Phương Vân, ngươi đã đến rồi. Một đạo thanh âm tràn ngập từ tính êm tai, từ trước đám người Phương truyền đến. Phương Vân theo tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy ở đại đường, một người trẻ tuổi dáng người thon thả, đeo tử kim quan, mặc áo bào vàng óng ánh, đang quay lưng về phía Minh, chắp tay đứng ở phía trước. Nam tử trẻ tuổi này khí tức cao quý, ưu nhã, dáng người tỏa sáng. Ở trong kinh, thành, bất luận vương công tử đệ nào, ở trước mặt nam tử trẻ tuổi này, cũng đều ảm đạm thất sắc. Ngu ơi này, hẳn là chính là thập tam hoàng tử. Phương Vân tuy còn chưa có thấy qua mặt của thập tam hoàng tử, nhưng chỉ một bóng lưng đã khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Vị này so với thái tử Lưu Tu, càng giống một vị hoàng giả hơn. Phương Vân nhanh chóng đánh giá, rất nhanh ánh mắt tập trung lên mái tóc của thập tam hoàng tử. Người trung thổ, từ trước đến nay đều là mắt đen tóc đen, mà vị thập tam hoàng tử này lại có một đầu tóc dài như hoàng kim, thả rủ xuống sau đầu, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm tôn kiêu ý, hoa mỹ. Phương Vân trong lòng tin tưởng, vị thập tam hoàng tử này tất nhiên tu luyện một môn tuyệt học phi thường đặc thù, hơn nữa hỏa hầu cũng không thấp, mới có thể xuất hiện loại tóc này, giống như hoàng kim vậy. Phương Vân, ra mắt thập tam hoàng tử. Phương Vân có chút cung kính khom người, không cần đa lễ. Thập tam hoàng tử khoát tay áo, xoay người lại, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Nhưng vào lúc này, Phương Vân chú ý tới Hãn Diễm công tử ở bên cạnh, khom ngu ời xuống, môi khẽ động, tựa như muốn nói cái gì, nhưng không có phát ra âm thanh. Phương Vân lập tức hiểu rằng, Hãn Diễm công tử tất nhiên là đang dùng truyền âm nhập mật, đem chuyện vừa rồi trong thư phòng của đại tướng quân phủ báo cáo nhanh cho thập tam hoàng tử. Làm một thuyết khách, Hãn Diễm công tử khẩu tài hiển nhiên rất cao, đơn giản vài câu đã đem sự tình nói rõ. Thập tam hoàng tử nhìn Phương Vân một cái, hài lòng gật nhẹ đầu, sau đó mở miệng nói, Phương Vân, ta rất cao hứng, ngươi có thể làm ra quyết định này. Nói xong, thập tam hoàng tử ánh mắt quét một vòng, nhìn về phía mọi người, đối với tất cả mọi người, ta vẫn là ý đó. Chỉ cần các ngươi giúp ta kế thừa đại thống, leo lên ngôi vị hoàng đế, như vậy, chuyện mà ta hứa hẹn với các ngươi, tất nhiên cũng thực hiện. Ở tại loại trường hợp này, công khai đàm luận tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vốn là chuyện tối kỵ, đổi lại là tiền triều, rơi vào trong tay hoàng đế, một khi không ổn sẽ bị cài cho tội danh mưu đồ tạo phản. Nhưng mà, chính bản thân nhân hoàng cổ vũ kết quả này, cho nên cũng không sao, ít nhất, thập tam hoàng tử cũng không phải là người đầu tiên nói như vậy. Thập tam hoàng tử anh minh, chúng ta tất sẽ toàn lực ứng phó. Mọi người lập tức cúi người, cung kính nói. Phương Vân thấy thế, cũng đành phải cúi ngu ời theo. Ta có chút ít mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Về việc kia, các ngươi cứ thảo luận. Phương Vân, ngươi nếu có cái gì không biết, hỏi bọn họ một chút đi. Các ngươi tất nhiên đều đã đầu nhập đến dưới trướng ta, sau này chính là người trong nhà. Hãy làm quen nhiều một chút. Thập tam hoàng tử lạnh nhạt nói. Cung tiễn thập tam hoàng tử mọi ngu ời nói. Thập tam hoàng tử phất ống tay áo một cái, liền đi vào phòng trong. Từ khi Phương Vân tiến vào Hoa Phủ, đến khi thập tam hoàng tử rời đi, Phương Vân tổng cộng chỉ cùng hắn nói 3-4 câu mà thôi. vị thập tam hoàng tử này đã vội vàng đi rồi. Nếu đổi là người khác, tránh không được trong lòng sẽ mất mát. Nhưng mà Phương Vân hiểu rõ, vị thập tam hoàng tử này, dưới tay mời chào một số lớn cường giả. Mình chen vào trong nhóm này, bất quá cũng chỉ là hạng tầm thường, đương nhiên sẽ không quá xem trọng. Nếu như không phải mình có chút bối cảnh, vị thập tam hoàng tử này chỉ sợ cũng không nhất định sẽ mời chào mình. Tu vi thoát thai cảnh đệ lục trọng cấp thiên tượng, lại thêm luyện hóa một giọt tinh huyết thiên cương thân thú ứng long. Hắn quả thật có tư cách, bao quát tất cả mọi người ở đây. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, thế giới võ giả, kẻ mạnh là vua, chính là đơn giản như vậy. Tiểu hầu gia chớ trách, thập tam hoàng tử đang tu luyện một môn tuyệt học cường hoành, không thể phân tâm. Hãn Diễm công tử lúc này đi tới nói. Nghe được Hãn Diễm công tử nói như vậy, Phương Vân trong lòng gật nhẹ đầu, biết mình đoán không sai, vị thập tam hoàng tử này xác thực tu luyện một môn công pháp phi thường đặc thù. Hãn Diễm công tử, lời này quá nghiêm trọng rồi. Chúng ta hiện tại đã đầu nhập vào đu ới chướng thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nào có lý nào đi trách tội. Phương Vân cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hãn Diễm công tử cười ha ha, rồi nói tiếp. Mọi người sau này, cùng điện xưng thần, phải làm quen nhiều một chút. Tiểu hầu gia, ta thay người giới thiệu một chút. Vị này chính là huyết y hầu Trịnh Ưu. Chính thức tướng quân bách chiến, máu nhuộm thiết y. Tiểu hầu gia hẳn là đã nghe thấy. Hãn Diễm công tử chi vào một vị nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, hơi có chút bệnh trạng, điềm nhiên nói. Tiểu hầu gia, Trịnh Ưu hơi đưa tay lên, xem như bắt chuyện qua. Đổi lại những người khác, không khỏi làm cho người ta cảm thấy người này cao ngạo, nhưng huyết y hầu này làm, lại rất tự nhiên, không chút nào làm cho người ta cảm thấy không vui. Phảng phất người này, nên là như thế này. Vô cùng có uy nghiêm. Hầu gia, Phương Vân hữu lễ. Phương Vân như có điều suy nghĩ, nhìn một cái rồi thi lễ. Đại Chu triều hơn 100 vị vương hầu, Phương Vân trước khi tập võ, một mực tới lui giữa phương phủ cùng học cung. Đối với các vương hầu này, ước chừng là nghe qua lần đầu, gặp thì càng chưa từng gặp qua, hơn nữa cũng không phải dễ dàng gặp như vậy. Nhưng mà, huyết y hầu này, Phương Vân lại có ấn tượng. Chính theo như lời Hãn Diễm công tử nói, vị huyết y hầu này thân kinh bách chiến, là thật từ trong chiến trường mà từng bước đi tới. Vị vương hầu này, thời gian làm tướng quân, hơn xa so với bất luận vương hầu nào. Hơn nữa, đích thân động thủ, một đao thấy máu, giết người cũng rất nhiều, được xưng máu nhuộm thiết bào, ngay cả chiến giáp cũng đỏ thẫm, xa xa nhìn tới như một ngọn lửa vậy. Vì nguyên nhân này, hoàng thất đặc biệt ban cho hắn mấy bộ cẩm bào màu máu để biểu dương chiến công của hắn. Nghe đồn vị huyết y hầu này bởi vì tại chiến trường chinh phạt nhiều năm, từ trong bể máu đi ra nên sát khí cực kỳ dày đặc, thậm chí ngay cả một số vương hầu Đại Chu triều cũng không dám cùng hắn tiếp xúc, bởi vì chịu không được cỗ khí tức khắc nghiệt này của hắn. Nhưng mà sau khi phong hầu, vị huyết y hầu này đã bị tước đoạt binh quyền, trở thành vương hầu hư vị của Đại Chu triều. Phương Vân nhìn qua, nhưng không có cảm giác được vị huyết y hầu này tản mát ra bất luận sát khí gì. Xem ra, hắn sau khi phong hầu, công lực tăng lên rất nhiều, đã có thể thu liễm cỗ sát khí này. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, vị này là Dịch Thiên hầu. Hãn Diễm công tử lại dẫn Phương Vân tới trước mặt một vị nam tử dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo, khuôn mặt lạnh lùng. Hầu gia, tại hạ hữu lễ. Dịch Thiên hầu cười cười, chắp tay nói, tiểu hầu gia khách khí rồi. Dịch Thiên hầu Dịch Kinh Thiên, nghe đồn có một bộ Dịch Thiên kiếm phổ, uy lực cực lớn, ở trong Bình Dân hầu, thực lực cũng rất mạnh. Người ở chánh đường rất nhiều. Hãn Diễm công tử vì Phương Vân nhất nhất giới thiệu. Đến cuối cùng, Hãn Diễm công tử nhìn một đám người ở sâu trong, do dự một chút, rồi vẫn dẫn theo Phương Vân đi tới. Hãn Diễm công tử cúi người, thái độ cẩn thận, cung kính. Ở trước mặt hắn là một nam tử dáng người to lớn, đang khoang tay ngồi ở trên một cái ghế rộng, lạnh lùng nhìn xuống những người khác ở dưới đường. Ở phía sau hắn chính là phía thập tam hoàng tử vừa mới rời đi. Nam tử ngồi ở trên ghế, vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Thật giống như không có nhìn thấy Hãn Diễm công tử vậy. Hãn Diễm công tử trong lòng phát lạnh, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, vội kéo Phương Vân đi ra. Tiểu hầu gia, vừa rồi nói cho người những người kia, địa vị đều không có cường thịnh hơn Phương gia. Thậm chí còn có vài vương hầu không phải là đối thủ của người. Nhưng mà, cái vị sau cùng kia, thì phải cẩn thận. Hãn Diễm công tử cẩn thận nói. Ồ, Phương Vân quay đầu lại nhìn nam tử ngồi trên ghế rộng kia. Ngươi nói là hắn sao? Nam tử thoạt nhìn như tượng gỗ kia, hiển nhiên phi thường đặc biệt. Ở trong hành lang, hầu như tất cả mọi người đều mặc y phục hàng ngày, nhưng chỉ có nam tử này thân lại mặc một bộ ngân sắc giáp trụ hoa lệ, thoạt nhìn cùng người chung quanh không hợp với nhau. Phương Vân còn chú ý tới một việc, các hai trưởng quanh nam tử này, toàn bộ không một ai. Không ai đứng ở trong phạm vi đó, tựa như tất cả mọi người đều vô ý thức rời xa nam tử như tượng gỗ này. Vị này chính là Trấn Điện Hầu trong Hoàng Cung, là tùy thân của Thập Tam Hoàng Tử. Phương Vân suy nghĩ rồi lắc đầu. Hắn đối với các vương hầu phong hiệu của Đại Chu Triều cũng không quá lưu ý. Phải biết rằng, rất nhiều vương hầu đều không có cùng xuất hiện. Có vương hầu thậm chí còn là người rất hèn mọn, ví dụ như Khuyết Thiên Hầu. Võ giả có thể xông qua cấp địa biến, phần lớn ý chí kiên định. Nhưng triều tranh, đảng tranh, cưu ý tộc hầu cùng bình dân hầu chi tranh, ở trong vũng bùn đó giãy giụa lâu ngày, có hại nhiều hơn là lợi. Nhân tính cách cũng sẽ biến đổi. Hãn Diễm công tử không dám nói lời nào, chỉ dám dùng truyền âm nhập mật nói, đừng nói là người. Nếu như không phải Thập Tam Hoàng tử nói với ta, ngay cả ta cũng không biết. Vị Trấn Điện Hầu này, trước khi phong hầu, chính là thị vệ của đương kim Nhân Hoàng. Lúc trước, khi Nhân Hoàng còn là Thái tử, Trấn Điện Hầu theo Thái tử xuất chinh, lập nhiều công lao. Nhân Hoàng sau khi kế vị đã ban cho hắn là Trấn Điện Hầu. Chuyện này vốn là bị Nho gia phản đối. Nhưng mà Trấn Điện Hầu xác thực có công hộ giá, hơn nữa đối với Hoàng thất một lòng trung thành. Nhân Hoàng lúc ấy nói hắn là trung quân điển hình, muốn để cho hắn làm tấm gương cho thị vệ trong nội cung. Hơn nữa vị này sau khi phong hầu, Nhân Hoàng liền đem hắn kéo vào trong nội cung. Từ đó về sau trấn thủ ở trong thâm cung, không dính tới binh quyền, quân quyền, Nho gia lúc này mới thôi. Hãn Diễm công tử cẩn thận nói, vị Trấn Điện Hầu này, chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện. Nhưng mà, ngay cả Thập Tam Hoàng tử đối với hắn cũng cực kỳ tôn kính. Người phải cẩn thận, cho dù đắc tội Thập Tam Hoàng tử, cũng không nên đắc tội với hắn. Nghe Hãn Diễm công tử nói như vậy, Phương Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khi hắn ngộ nhập phu tử Thôi Diễn, đã nhiều ra 10 năm thể nghiệm tương lai. Ở trong giấc mộng đó, Phương Vân nhớ rõ trong kinh thành có một truyền thuyết về Hoàng cung trấn thủ giả. Truyền thuyết này chỉ truyền lưu trong vương công tử đệ, trong vương công cưu ý tộc chân chính. Ngược lại có một cách nói là trong Hoàng cung, có một đám Hoàng cung trấn thủ giả. Những người này nhận chức trách, trấn áp Hoàng cung, ngăn chặn kẻ thù bên ngoài. Kể cả người trong tông phái đột nhập Hoàng cung. Hoàng cung trấn thủ giả trong truyền thuyết, Đại Chu tiền triều đã có. Truyền rằng bọn họ số lượng không nhiều lắm, cả đời đều trấn thủ trong Hoàng cung. Từ thế hệ Nhân Hoàng này, đến thế hệ Nhân Hoàng khác, tiếp diễn không ngừng. Bọn họ thoạt nhìn, cùng các thị vệ khác trong Hoàng cung không sai biệt lắm. Nhưng tu vi võ đạo, lại cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hành tung kiêu ủy bí. Thậm chí ngay cả rất nhiều đại nội cao thủ cũng chỉ nghe qua, chưa từng gặp qua. Rất nhiều Hoàng cung trấn thủ giả đã trực tiếp chết già trong cung, chết không ai biết đến. Trong Hoàng cung từng có nhiều người như vậy. Trấn Điện Hầu, vị này chẳng lẽ chính là Hoàng cung trấn thủ giả trong truyền thuyết? Thập Tam Hoàng tử có thể đem những người này lôi kéo tới, năng lượng không thể nói là không lớn. Phương Vân trong lòng suy nghĩ, đối với Trấn Điện Hầu này âm thầm xem trọng vài phần. Hãn Diễm công tử, đa tạ. Phương Vân chắp tay nói. Trong lòng của hắn thật ra cũng có chút nghi hoặc. Hãn Diễm công tử này không khỏi quá mức ân cần. Hãn Diễm công tử sở dĩ ra sức như thế, đừng nói Phương Vân, chính là bản thân hắn cũng không phát giác. Ở trong đại điện này, cả điện đều là vũ phu, chỉ có Hãn Diễm công tử sắm vai một nhân vật mưu sĩ kiêm phụ tá. Tuy đều là võ giả, nhưng mà Hãn Diễm công tử ở trong lòng ngược lại cũng không đánh giá cao. Chỉ vài lời nói đã bị mình lôi kéo tới vương hầu. Duy nhất khiến cho hắn xem trọng chính là Phương Vân. Hãn Diễm công tử làm thuyết khách, cho tới bây giờ đều là nắm đại cuộc, từng bước áp sát, đem đối thủ nắm giữ ở trong tiết tấu của mình, đem mỗi một cường giả dẫn vào trong tiết tấu của mình. Hãn Diễm công tử đã cảm thấy dị thường khoái hoạt, so với đánh thắng một trận còn thoải mái hơn. Chỉ có tại Phương Vân, hắn mới nếm mùi thất bại, thậm chí là rơi vào tiết tấu của Phương Vân mà còn chưa phát giác. Đối với dạng người này, Hãn Diễm vừa nhìn đã biết. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ có Phương Vân mới khiến cho hắn cảm giác mọi ngu ơi đều chỉ xem như là người qua đường. Dưới tác dụng của loại tâm lý này, Hãn Diễm công tử bất chi bất giác đã trở nên rất ra sức, sợ Phương Vân có hại. Tiểu hầu gia, những ngu ơi này đều là trọng thần triều đình, làm quen chỉ có lợi rất lớn, ta cũng không cần nói nhiều. Hãn Diễm công tử chắp tay nói. Đa tạ Phương Vân chắp tay nói. Hãn Diễm công tử nói cũng không sai, thập tam hoàng tử dưới tay lôi kéo rất nhiều vương hầu, cùng bọn họ quan hệ cho tốt, sau này ở các nơi làm việc đều cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa, Phương gia cũng có mượn cơ hội này để cao danh vọng của chính mình, không hề xuất hiện loại tình huống kiêu ý tộc hầu nguyên chỉnh một mạch mà bình dân hầu lại chia rẽ. Ngoại trừ vương hầu triều đình thì trong đại đường còn hội tụ không ít cường giả tán tu, hết thảy đều do thập tam hoàng tử thuyết phục kéo đến dưới trướng. Với tầm mắt của thập tam hoàng tử, không phải đột phá đến cấp địa biến căn bản là không thể nào lọt vào mắt, cho nên trong đại đường cơ bản đều là tu vi cấp địa biến, đại bộ phận đều là cấp linh tuệ, hơn nữa còn có bộ phận cường giả thoát thai cảnh đệ lục trọng cấp thiên tượng sơ tầng. Phương Vân cùng những người này nói chuyện với nhau, với thân phận của hắn, ngược lại không ai dám chậm trễ, tất cả mọi người đều ái mộ tương giao, nói chuyện cực kỳ hòa hợp. Phương Vân thậm chí còn lấy được một số lời hứa hẹn của một số vương hầu, sau này đạt được ở chỗ bọn họ, có thể tận lực lợi dụng lực ảnh hưởng để cho bản thân càng thêm thuận tiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, nguy cơ bốn phía. Đế nhất, tiếng gió rung động, đoàn người thập tam hoàng tử lập tức xuất hiện ở trên không của đám sương mù kia. Đi vào, thập tam hoàng tử tài cao mật lớn, không chút do dự, lập tức chui vào động đen thui kia. Mọi người chú ý, trong đó có khả năng tập trung lượng lớn cường giả chính tà tông phái, ngàn vạn không nên phân tán. Hãn Diễm công tử kêu lên. Chỉ có mấy người ứng tiếng lại Hãn Diễm công tử, các vương hầu khác không nói một lời, theo sau thập tam hoàng tử vọt vào. Đối với loại thuyết khách như Hãn Diễm công tử, mọi người thật ra không coi trọng. Trong 20-30 người này, hầu như một nửa đã là người của triều đình. Bọn họ hoặc là vương hầu, hoặc là cường giả trong hoàng cung. Bực nhân vật cường hoành này, phóng ra một phương nào đó, cũng là nhân vật dậm chân một cái chấn động một phương. Hãn Diễm công tử nếu như không phải có thân phận tâm phúc của thập tam hoàng tử, căn bản không có người nào để ý đến hắn. Ha ha, yên tâm đi, có thập tam hoàng tử che chở, không có việc gì đâu. Phương Vân dừng bước, đối với Hãn Diễm công tử cười nói. Đối với Hãn Diễm công tử này, hắn hiện tại chẳng những không có loại phản cảm như những vương hầu kia, ngược lại có một tia hảo cảm. Tiểu hầu gia, Hãn Diễm công tử lộ ra một nụ cười khổ, trong mắt có một tia cảm động. Ở trong những người này, Phương Vân là khó thuyết phục nhất, nhưng lại không làm cao giá nhất. Tốt lắm, chúng ta cũng vào đi thôi, đã muộn, chỉ sợ thập tam hoàng tử sẽ không vui. Phương Vân vẫy biểu đệ Tôn Thế Khôn đến, hai người một trước một sau, lướt vào hắc động trong xoáy lốc. Đương Hãn Diễm công tử là người cuối cùng tiến vào cửa động trong lốc xoáy. Sau một lúc lâu, lại có một nhóm người, thuần một sắc hắc bào, thêu trên đó vô số hình tượng thiên ma, mây đen, sét đánh. Người cầm đầu là ba tên lão giả gầy còm, đi theo đằng sau rất nhiều đệ tử hạch tâm thiên ma tông. Ba lão giả này nếp nhăn lan tràn, một đầu tóc dài lại cực kỳ đen nhánh, ánh mắt cũng cực kỳ lợi hại, coi như có thể động kim xuyên thạch. Lại tiến vào một nhóm người, cũng không phải kẻ yếu. Một bộ tàng bảo đồ, lại có 5 người có được, tin tức này thế nào cũng giấu không được. Đằng sau nhắm chừng sẽ có càng nhiều thế lực tiến đến. Trong chốc lát nữa, tất cả mọi người cẩn thận một chút, không để bị người ám toán. Một trưởng lão thiên ma tông trong đó mở miệng nói, thanh âm của hắn trung khí 10 phần, lại mang theo một cỗ lực lượng chết chóc. Hắc hắc, trưởng lão đa tâm rồi. Cho tới bây giờ đều chỉ có thiên ma tông chúng ta ám toán người khác. Làm sao có thể bị người khác ám toán? Một đệ tử hạch tâm cười nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Không cẩn thận sẽ lật thuyền trong cống rãnh. Đi vào thôi. Tay áo phất một cái. Một nhóm người thiên ma tông cũng tiến vào. Tiếp qua một lát. Lại hơn 10 bóng người. Tay áo bồng bềnh. Lôi cuốn một cỗ sương mù. Như chim từ không trung vô thanh vô tức hạ xuống. Nhóm người này tất cả đều mặc áo bào tay rộng màu đen. Trong tay nắm một lục diễm khô lâu. Hào quang chiếu vào trên mặt. Thoạt nhìn âm trầm khủng bố. Người của thiên ma tông cũng đi vào. Đám người này thích nhất là ám toán đánh lén. Bọn họ đi vào trước. Hiện tại chúng ta cũng có thể yên tâm. Một trưởng lão thánh vu giáo thoạt nhìn thật giống như một bộ xương khô đã chết mấy trăm năm. Chỉ còn lại có da xương. Môi nhúc nhích nói. Đại trưởng lão, thiên ma tông là ma đạo không già. Thích ám toán người cũng không già. Nhưng thánh vu giáo chúng ta hình như so với bọn họ cũng không kém. Một trưởng lão thánh vu giáo khác cười nói. Các đệ tử nghe vậy đều kiệt kiệt cười quái dị theo. Kiệt kiệt, đúng đó, đúng đó. Luận công phu ám toán, có mấy tông phái có thể so sánh mà vượt thánh vu giáo chúng ta. Đại trưởng lão cười ha ha, lộ ra một hàm răng đen thui nhưng lại mất hơn nửa. Tay áo vung lên, nhóm người thánh vu giáo đều đi vào cửa động màu đen. Từng thế lực, một, không ngừng nhập vào trong cơn lốc xoáy. Những người này đủ loại. Đủ dạng lai lịch gì cũng đều có. Trên bầu trời trong một mảng mây đen, Dương Hoàng ngồi xếp bằng bất động, yên lặng nhìn về phía đó. Có thể điều động tông nhân phủ, cũng không chỉ có thập tam hoàng tử, thái tử Lưu Tú cũng có thể. Có ý tứ, một vùng sông núi bình thường như vậy, lại có thể hấp dẫn nhiều tông phái như vậy. Dương Hoàng nhìn sang phía dưới, ánh mắt biến ảo bất định. Thập tam hoàng tử lại có thể chiêu nạp nhiều vương hầu như vậy. Ta lại muốn nhìn, nếu như những vương hầu này chết ở bên trong, hắn làm sao mà giao phó lên trên. Dương Hoàng cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Theo thái tử làm thư đồng, đến thái tử thiếu bảo, rồi đến vũ hầu. Hắn một đường mây xanh, một mực cùng thái tử Lưu Tú cột vào một chỗ. Lần này thái tử đem hắn triệu nhập tới kinh thành. Chính là để cho hắn toàn quyền xử lý chuyện thập tam hoàng tử. Dương Hoàng rời kinh thành, không có mang theo một người. Loại chuyện này, nhiều người ngược lại càng ràng buộc, bó tay bó chân, phát huy không được. Hơn nữa bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, rất nhiều chuyện, cũng không tiện làm. Thập tam hoàng tử, Dương Hoàng thì thào tự nói, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Một cường giả luyện hóa tinh huyết thần thú ứng long, tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Nếu như không phải trên người có một món thiên đế chiến xa, Dương Hoàng chỉ sợ ngay cả tư cách đối mặt với thập tam hoàng tử Lưu Triệt cũng không có. Lưu Triệt, thật là đáng sợ. Thái tử, hôm nay chỉ có thể hy vọng ngươi có thể sớm luyện hóa cửu phượng tinh huyết. Dương Hoàng tâm thần khẽ động, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng thẳng tắp, chui vào trong xoáy lốc. Dương Hoàng sau khi biến mất không lâu, phương Bắc thanh khí mênh mông cuồn cuộn một mảng mây mù trắng như tuyết theo thanh khí mà đến. Trên đó đứng thẳng một người trẻ tuổi phong lưu tuấn giật. Người trẻ tuổi này mặc áo trắng, quạt lông nhẹ lay động, mục như sao thần, khóe miệng mỉm cười. Trên người tản mát ra một cỗ linh khí cực kỳ mãnh liệt, phảng phất linh khí cả thiên hạ đều tập trung ở trên thân người này. Ta xuống núi hành tẩu. Từ trước đến nay chẳng có mục đích, chỉ đi nơi. Sư phụ nói qua, người có khí vận nồng hậu giống như ta, cho dù là ăn một bữa cơm, cũng có thể ăn ra hoàng kim bảo thạch. Lần này, ta còn ở ngoài 3.000 dặm, thì đã có loại cảm giác không hiểu. Xem ra, lại có kỳ ngộ đến. Quân Niệm Sinh quạt lông đao động rất vui vẻ. Hắn xuất đạo đến nay, các loại kỳ ngộ không ngừng, địa nguyên pháp khí người người quý hiếm, ở trên người hắn, chỉ như là hàng thông thường, tùy tiện treo tùy tiện bán. Hiện tại, bảo vật bình thường, căn bản không làm cho hắn hứng thú. Chỉ có những thứ chính thức có giá trị cao, mới có thể làm cho hắn hứng thú. Ở trong sự kỳ ngộ dài đằng đặc đó, Quân Niệm Sinh bắt đầu rút ra khỏi một ít quy luật. Đó chính là khi không suy nghĩ gì mà gặp, bình thường đều là kỳ ngộ nhỏ. Mà nếu như trong lòng đột nhiên sinh một loại cảm giác kỳ quái, không cần nghĩ, tất nhiên là có đại cơ duyên chờ đợi mình. Quân Niệm Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy hai vì sao xuyên qua lớp mây đen, lập lòe hô ứng. Thiên cương, địa sát hai sao lúc này gặp nhau, trách không được ở đây có bảo khí hấp dẫn ta. Quân Niệm Sinh kỳ ngộ rất nhiều, lịch thiệp cũng rất nhiều. Giống như tiên thiên số thuật không truyền của tông phái giới hắn cũng biết một số, nhưng mà không có tâm tư học, chỉ học được vụn vặt. Để xem một chút, rốt cuộc là bảo vật gì tại hấp dẫn ta. Quân Niệm Sinh áo bào rung động, lập tức đầu nhập vào trong xoáy lốc. Loại người như hắn, khí vận nồng hậu, long đàm hổ huyệt gì đều đi được. Nếu đơn giản như vậy mà chết, vậy cũng không phải là người có vận may thấu trời. Quân Niệm Sinh vừa đi, một bóng người khôi ngô, ăn mặc áo bào đen, dẫm chân mà đến. So với mấy tháng trước, khí tức của Phong Thái Thương có vẻ càng thêm ngưng thực. Quân Niệm Sinh, lại nữa rồi. Phong Thái Thương trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Từ khi gặp gỡ Quân Niệm Sinh, chữ lại này, hắn đã không biết dùng qua bao nhiêu lần. Thiên hạ này, luôn luôn có người khí vận hơn người, đi hầm cầu cũng có thể nhặt được bảo bối. Mà có ít người luôn vận rủi liên tục, nhặt được hoàng kim, cũng sẽ bị trộm cướp lấy đi. Quân Niệm Sinh không hề nghi ngờ là người phía trước, mà Phong Thái Thương chính là người phía sau. Thái Tố Phái cùng Thủy Ma Tông, hai Thái Sơn Bắc Đẩu của Đạo Ma, làm đệ tử kiệt xuất nhất của hai môn phái này, Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh lại không giống như bên ngoài giới cho rằng thủy hỏa bất dung. Phong Thái Thương hiểu rõ đánh không lại, mà Quân Niệm Sinh thì là thuần túy không thích loại trò chơi phong trần này. Đối với thân có mệnh lao lực như Phong Thái Thương, thật sự là không có hứng thú tranh đấu. Mỗi một lần nhìn thấy Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương đều cảm giác đây là tối tăm trong vận mệnh đang nhắc nhở mình bản thân không may đến cỡ nào. Mỗi một lần, Phong Thái Thương đều có một loại cảm giác Quân Niệm Sinh ra là ngôi sao sáng lộng lẫy nhất trên bầu trời, mà hắn ở biên giới chói lọi đó chỉ là một con kiến không nghe không thấy ngồi ở bên cạnh. Thái Thượng Trưởng Lão nghe đồn đãi nơi đây có một đại bảo vật, trong Thủy Ma Tông chỉ có ta cùng với vật ấy hữu duyên, để cho ta đi tới thử vận khí một lần. Phong Thái Thương do dự một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Ở trong lòng của Phong Thái Thương, thủy chung vẫn có một phần kiên trì. Một người trời sinh vận may, hắn khả năng có 99.999 lần gặp may mắn, nhưng ở lần thứ 10 vạn, hắn có khả năng sẽ không gặp may mắn, mà chính là chỗ một lần này có khả năng lấy mạng của hắn. Mà một loại người khác có khả năng 99.999 lần không gặp may mắn, nhưng ở lần thứ 10 vạn hắn có khả năng gặp đại vận, mà một lần đại vận này sẽ khiến cho hắn hưởng thụ cả đời, vãn hồi tất cả tổn thất trước kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải còn sống.